Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4134, Thuyền Biển. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ý thức dung hợp đến thân thể trong. Ngăn chặn thân thể trong linh hồn. Nắm, trong tay quyền khống chế thân thể. Còn không có mở to mắt. Chóp mũi uẩn vòng quanh một cỗ biển mùi tanh. Thân ở. Hoàn cảnh cũng là lung la lung lay. Hiển nhiên bọn họ là trên thuyền. Ninh Thư mở to mắt. Phát hiện chính mình ngủ ở một cái tương đối trong căn. Phòng nhỏ hẹp. Ninh Thư từ trên giường xuống tới. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài. Mênh, mông vô bờ biển cả. Ninh Thư sờ một cái chính mình thân thể. Có lồi có lõm. Cầm lấy bên cạnh bao. Ra, kéo ra khóa kéo. Lấy ra trang điểm kính. Chiếu một cái, khuôn mặt hình, dáng lớn lên có thể, nhưng làn da có chút thô ráp, trang phi thường nồng, mắt trang có điểm bỏ ra, Ninh Thư trực tiếp biến thành mắt gấu mèo, còn không, có gấu trúc đáng yêu. Ninh Thư bắt đầu lục soát trong đầu ký ức, cái này cô nương là một người mẫu, loại người mẫu này còn không phải cái loại này người mẫu, là một loại xã giao, người mẫu, tóm lại. Bên ngoài êm tai, nhưng trên thực tế, lần này là một đám phú nhị đại mở du thuyền ra biển chơi. Tất nhiên liền muốn, tìm một đám cô gái xinh đẹp cùng nhau đùa giỡn. Cỗ thân thể này cũng là một thành viên trong đó. Mặt trên còn có rất nhiều giải trí hoạt động. Đợi chút nữa thuyền sau. Tự nhiên khẳng định có chỗ tốt. Những này phú nhị đại tiện tay ném tiền cũng rất nhiều, nếu như hầu hạ thật tốt. Kia càng không cần phải nói. Đi một chuyến tiền kiếm được. Có thể là phổ thông bạch lĩnh kiếm một năm. Thậm, chỉ mấy năm tiền lương. Ninh Thư rửa mặt, ngã nửa bình tháo trang sức nước. Khẽ đẩy trang. Emma, càng, không thể nhìn. Vẫn là hóa trang bộ dáng đẹp mắt. Làn da quả thực có điểm kém. Ninh Thư cầm trong túi các loại bảo dưỡng phẩm. Ba ba ba vỗ mặt. Mặc dù không, có gì chứng dùng. Nhưng có tâm lý tác dụng. Ninh Thư tại bảo dưỡng thời điểm. Cửa bị người chụp vang lên. Ninh Thư mở cửa. Là một cái vênh váo tự đắc nữ nhân. Ăn mặc trò chơi lộ. Bách hoa hồ. Vũ mị cực. Kỳ. Nhìn thấy Ninh Thư. Khinh bỉ trên dưới đánh giá một phen. Buổi tối Lý Thiếu. Nói muốn cử hành một cái tiệc tùng. Người cũng cùng theo tới đi. Ninh Thư. Được rồi. Tòa này thuyền trên khẳng định sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên, muốn đuổi theo, đại bộ đội rất trọng yếu. Hơn nữa, tiệc tùng hẳn là có rất nhiều ăn. Ngủ một giấc tỉnh, Ninh Thư bụng có. Chút đói bụng, Ninh Thư cẩn thận điều tra ký ức. Cái này người mẫu là bọn họ đám này tiểu. Người mẫu bên trong tương đối có tư lịch. Tất nhiên cũng rất thật cao ở trên. Người tốt nhất đem chính mình thu thập xong một chút. Ngươi xem ngươi bây, giờ, tháo trang chính là một cái bà thím già, ách, sau đó dẫm lên giày cao, gót, dáng dấp yểu điệu đi. Ninh Thư bĩu môi, vị đại tỷ này nhìn rất hung a cô, bất quá đối với bọn họ dạng này người mẫu, tiếp khách chơi đùa mới có thể kiếm, được tiền, kiếm được tiền có thể so sánh cái gì đều quan trọng. Ninh Thư này không có đi qua thiên đạo tiểu không gian. Không biết thế giới này sẽ phát sinh cái gì. Bất quá theo thời gian trôi qua. Rất nhanh liền non. Biết. Đã là khoảng 5 giờ chiều. Toàn bộ du thuyền đều bận rộn. Lại vì buổi tối nằm. Sắp thể làm chuẩn bị. Ninh Thư hóa một cái trang. Sau đó một lần nữa trang điểm. Người đừng làm sao. Mặc. Nàng liền làm sao mặc. Hoàn mỹ dung nhập thân phận. Sau khi trời tối mặt biển đen kịt một màu. To lớn du thuyền đèn đuốc sáng. Choang, trong đại sảnh đèn đuốc rực rỡ. Lui tới người xuyên qua khiêu vũ. Hay là ngồi, xuống trên chiếu bạc, một phái xa hoa lãng phí cảnh tượng. Này một chiếc du thuyền có thể ngồi rất nhiều người. Du thuyền bắt đầu làm. Việc ăn ở viên liền không ít. Bao quát thuyền trưởng, bao quát thủy thủ vệ sĩ. Còn có nhân viên tạp vụ. Còn có tới tham gia hưởng lạc thịnh yến khách nhân. Đến người mẫu không ít, hơn nữa còn không phải cùng một công ty, từng cái ăn, mặc trang điểm lộng lẫy, ganh đua sắc đẹp, cực điểm sinh mệnh lực bình thường, tạm thời mình mỹ lệ, ở trong đó khập khiễng không biết bao nhiêu đâu. Phía dưới sóng ngầm mãnh liệt vô cùng, nhưng nhìn từ bề ngoài ít nhất là bình tĩnh, nếu như không để ý hậu quả nháo đứng lên, tất cả mọi người trốn không thoát. Tốt, bất quá bí mật nháo cũng không dám làm cho khách hàng không cao hứng. Lý thiếu, Vương thiếu, yến hội chủ nhân vừa ra trận, đám này người mẫu tiểu cô nương phảng phất ngửi thấy mùi máu tươi cá mập, cùng nhau tiến lên, ân cần vô cùng. Ninh Thư tùy đại lưu đi theo người mẫu đi qua, bất quá khẳng định chen không đến vị trí gì tốt, không chiếm được những này công tử ca chỗ bên cạnh. Đừng nhìn chỉ là công tử ca bên cạnh một vị trí, tên kia giết quả thực gió tanh mưa máu, vị trí này liền mang ý nghĩa tiền, có thể làm cho công tử ca nhớ kỹ bọn họ. Nếu như vận khí tốt, tiền là không thiếu được, lại có cái khác giao dịch, đó chính là tài nguyên cuồn cuộn. Ninh Thư không có chỗ ngồi trống, đứng được khá xa, ăn đồ vật uống vào rượu đỏ, những vật này đều không cần tiền, quá sướng rồi. Giống Ninh Thư hiện tại tiến vào tiểu thế giới, không có tiền còn phải bán ít đồ mới có thể có đến tiền. Ninh Thư ăn đến rất dễ chịu, sau đó chạy tới chiếu bạc bên kia nhìn một hồi, sau đó bên trên hai tay thắng một chút tiền, Ninh Thư liền thu tay lại. Có ngần ấy tiền, có thể làm cho nàng ở cái thế giới này sinh hoạt một đoạn thời gian. Người mẫu công tác nghe êm tai, nhưng lại không phải công việc nghiêm túc, mỗi ngày bị kéo đi xã giao, chỉ ít ở cái thế giới này Ninh Thư không muốn làm việc như vậy. Cũng không phải Ninh Thư kỳ thị công việc này, vẫn là theo câu nói vận mệnh, cho mỗi cá nhân đều giả thiết thẻ đánh bạc. Như loại này công tác, áp lực cũng là núi lớn. Trẻ tuổi còn tốt, một khi lớn tuổi, loại công việc này liền không làm được. Ninh Thư đem tiền nhét vào trong túi, rời đi chiếu bạc, tới đây chơi đùa người, ra tay đều phi thường xa xỉ, chỉ ít cược đến phi thường lớn. Yến hội phát triển đến đằng sau, liền có chút không thể miêu tả. Sau khi cơm nước no nê, Ninh Thư đã thấy nhiều cay con mắt hình ảnh, liền quay trở về chính mình gian phòng. Ninh Thư đem tiền đặt ở trong túi, đột nhiên mắt tối sầm lại, bị cúp điện. Không riêng gì Ninh Thư phòng bị cúp điện, mà là toàn bộ du thuyền đều bị cúp điện, đen kịt một màu, nước biển phun trào thanh âm mang đến chính là vô tận sợ hãi cùng âm trầm. Ninh Thư đứng không nhúc nhích, dù sao đen như vậy, ra ngoài cũng là khắp nơi sờ, còn không bằng ngay tại trong phòng. Mất điện đưa tới cùng nhau bạo động, đột nhiên xuất hiện hắc ám làm một ít nhát gan nữ hài tử hét lên. Nam nhân cho dù không thét lên, trong lòng cũng rất lông tóc, sẽ chỉ mắng. Rất nhanh, bộp một tiếng, mở điện, đột nhiên ánh sáng làm cho người ta trước mắt có chói mắt mê muội cảm giác. Đợi đến con mắt thích ứng chói mắt ánh sáng sau, từng đợt càng kiêu ngạo hơn, thét lên vang lên, đâm vào người trái tim thấy đau. Ninh Thư ra phòng, đi tới đại sảnh, nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh một chỗ, nam nhân nữ nhân trên mặt đều mang kinh dị cùng sợ hãi. Ninh Thư dùng tinh thần lực liền biết xảy ra chuyện gì. Có người chết, hơn nữa, còn là cái tàu biển chở khách chạy định kỳ chủ nhân. Chủ sự lần này chơi trò, chơi Vương thiếu, một cái phú nhị đại chết tại nơi này. Tất cả mọi người đều có hiểm nghi, mà lại là tại mất điện trong lúc đó, bị người cho giết chết. Vì cái gì nói là giết chết? Bởi vì đầu tràn đầy máu tươi, toàn bộ đầu phảng phất bị dội cho một chậu máu, bộ mặt đều bị máu tươi cho dán lên. Quả thực kích thích ánh mắt, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Hết chương.